Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 917, Khoái Công. Liệt Chi Hoa, hay là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, khoanh tay cánh tay, nghiêng đầu nhìn xem Linh cùng Mipha, ánh mắt của hắn, chủ yếu tập trung ở Mipha trên thân, nữ hài tử, thánh vương không gian bên trong người dự thi. Lại có cái nữ hài tử, làm sao sớm không nói cho ta, như vậy ta liền nên đem muội muội ta mang đến. Linh lập tức gọi ra Master Sword. Liệt Chi Hoa nhìn thấy linh khí tức lập tức ngưng tụ lại, trên mặt lộ ra một điểm dáng tươi cười đến. Ta nghe nói qua ngươi, Thiên Diện công chúa thần hữu kỵ sĩ đúng không? Muộn như vậy, ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì? Navi khô cằn nói ra, phơi mặt trăng, đây là lời nói thật, nhưng là Liệt Chi Hoa tưởng rằng nói đùa, cho nên hắn lần nữa nở nụ cười, sau đó liền nói với Linh, như vậy đi, nhìn ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đem trên đầu ngươi điểm số cho ta, sau đó mình có thể lông tóc không tổn hao gì rời đi Thánh Vương không gian. Linh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mình điểm số đã dâng lên đến hơn 5 vạn. Hơn 5 vạn, Linh chính mình cũng giật nảy mình. Hắn cũng rất ít chú ý điểm số sự tình, quá bận rộn chạy trốn, mạo hiểm, phản sát, không nghĩ tới thời gian một ngày, điểm số đã dâng lên đến hơn 5 vạn. Hẳn là đánh bại Lao Vùn Vụt lấy được đi. Liệt Chi Hoa cũng cho thấy trên đỉnh đầu hắn số lượng so Linh còn đáng sợ hơn. Liệt Chi Hoa đỉnh đầu số lượng là hơn 10 vạn. 10 phần dọa người. Cùng Phi Độ, Dujin bọn hắn khác biệt. Liệt Chi Hoa vừa tiến vào Thánh Vương không gian, tựa như là một cái cần cù chăm chỉ người làm công, một mực đang nghĩ biện pháp thu hoạch được điểm số. Ngày kế, liền tích lũy nhiều như vậy. Midner nhướng nhướng lông mi, xem ra ngươi là giết không ít người a. Liệt Chi Hoa nói ra, không hoàn toàn là đánh bại người khác, còn bao gồm người khác chuyển nhượng. Dù sao người hiểu chuyện rất nhiều, ta cùng bọn hắn câu thông đồng dạng, bọn hắn liền sẽ đem điểm số nhường cho ta. Midner chán ghét nói, cái gì câu thông, ngươi chính là uy hiếp. Liệt Chi Hoa hợp lại trường, tiểu gia hỏa, ngươi có thể cho rằng như vậy. Linh, ngươi, hắn nhìn xem Linh đỉnh đầu hơn 5 vạn điểm số, nháy nháy mắt, biểu lộ có chút tham lam. Hắn nhìn thấy một cái quang mạch cấp 5 hài, vốn cho rằng đánh bại Linh không có thu hoạch quá lớn. Kết quả tra một cái, ông trời của ta, hơn 5 vạn, nếu như đem Linh điểm số thu hoạch được, như vậy Liệt Chi Hoa phân giá trị liền sẽ lên cao 50%. Dù cho Phong Cốc Thần cũng không thể cùng Liệt Chi Hoa so sánh. Liệt Chi Hoa ngữ khí trở nên âm trầm, không nói nhảm, Linh, đem ngươi điểm số nhường cho ta. Linh đương nhiên biết một trận chiến đấu mới không thể tránh né, lúc này thân thể của hắn nhiều thánh nữ chi hồn, sức sống bành trướng, mà lại Mipha cũng phải lấy tăng cường đi vào quang mạch cấp trung kỳ, ngược lại là có thể cùng Liệt Chi Hoa đối kháng một cái. Hắn dùng kiếm chỉ lấy Liệt Chi Hoa, thái độ rất rõ ràng, đây là muốn hướng Liệt Chi Hoa khiêu chiến a. Nhìn thấy Linh tư thế này, Thánh Vương Điện vẻ mặt của mọi người lập tức đặc sắc. Một trận trò hay lại muốn lên diễn. Rong La thở dài một hơi, Linh luôn luôn gặp được loại phiền toái này. Núi Thuần Thần lắc đầu nói, đây là tất nhiên, ngươi xem một chút trước mắt Thánh Vương trong không gian người còn sống sót viên. Còn có mấy cái, Rong La sững sờ, phóng nhãn xem xét, chỉ thấy, Phong Cốc Thần, Linh, Liệt Chi Hoa, Đu Đa, Siên, cùng Phong Cốc Thần vực một cái tên là Tao Nhã người. Thế mà chỉ còn lại 6 người, trong đó Quang Huy Thần vực người, chiếm một nửa. Liệt Chi Hoa, Đu Đa, Siên đều là thanh danh lan xa, mà Quang Huy Thần vực thực lực là chúng thần chi kính mạnh nhất. cái này tự nhiên không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia gọi là tao nhã âm nhu nam tử, cũng là siêu quang mạch cấp tuyển thủ, đã từng đã đánh bại hai cái quang huy thần vực siêu quang mạch cấp, cũng gây nên qua thánh vương điện đám người tiếng kinh hô. Phong cốc thần tự nhiên không cần nhiều lời, trừ linh bên ngoài, cái khác tuyển thủ dự thi đều là thanh danh hiển hách tồn tại. Dưới tình huống như vậy, linh đã rất khó gặp lại phổ thông đối thủ. Sau đó chính là linh chuyện khó khăn nhất tình đến. Nhìn thấy linh dám hướng mình khiêu chiến, Liệt Chi Hoa nụ cười trên mặt càng thêm phấn khích. Có ý tứ, chẳng lẽ người chính là bằng loại này ngốc kình thu hoạch được thiên diện công chúa yêu ái sao? Chỉ thấy Liệt Chi Hoa dáng tươi cười thu liễm, tay bỗng nhiên vung lên, táp, một đạo vô hình kiếm mang hướng phía linh kích xạ mà đi. Tốc cực nhanh, chiêu này cũng là trước đó miểu sát Sunny chiêu kia. Thánh vương điện đám người thấp giọng một hô, Liệt Chi Hoa chiêu số ra kỳ nhanh. Hắn đối mặt đối thủ, kết cục thường thường chỉ là bỗng nhiên lạc bại, nháy mắt miểu sát, đang lao vùn vụt bị linh đánh chết về sau. Mọi người lại nhận định Liệt Chi Hoa thực lực, chí ít phái ba hạng đầu. Thứ nhất là phong cốc thần tự nhiên không cần nhiều tranh luận. Rong La hô hấp lập tức siết chặt, linh cũng bị Liệt Chi Hoa nhanh chóng trùng kích giật nảy mình. Loại tốc độ này dù cho linh cũng cảm giác được nồng đậm nguy hiểm, nhưng mà né tránh là hắn tuyệt chiêu. Bullet Tam, linh lập tức đánh ra Bullet Tam, chung quanh trở nên rất chậm, tia sáng lập tức ảm đạm xuống. Linh có thể nghe được chung quanh thanh âm tần suất bị kéo dài gấp mấy chục lần cái chủng loại kia cổ quái tạp âm. Hắn trông thấy một đạo không khí chấn động, linh vừa muốn hành động trốn tránh, liền cảm thấy một loại khó mà hình dung trói buộc cảm giác vây trên thân thể của hắn. Xem ra Liệt Chi Hoa không riêng công kích cực nhanh, còn có thể trở ngại người khác hành động a. Linh thân thể lập tức bao trùm mới gát nai áo giáp. Tại gọi ra áo giáp về sau, trên người trói buộc lập tức bị đánh. Ngay tại lúc đó, linh tổng cộng tố chất cũng tại mới gát nai áo giáp tăng phúc phía dưới thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Xoát, linh né nhanh qua Liệt Chi Hoa nhanh chóng công kích. Trời à, thánh vương điện một trận gieo hò. Đây là lần đầu Liệt Chi Hoa khoái công không gặp hiệu quả, cũng là tại thánh vương trong không gian đầu một cái thành công trốn tránh Liệt Chi Hoa người. Liệt Chi Hoa cũng là một mặt kinh ngạc, người trốn tránh rơi, lập tức nét mặt của hắn càng thêm âm trầm. Cái kia nếu nói như vậy, ngươi muốn khoe khoang liền chỉ có thể đối diện ta càng mạnh mẽ tấn công hơn kích tốc. Liệt Chi Hoa cấp tốc phóng đi, thân thể của hắn tựa như là một đạo bay qua cái bóng. So vừa rồi công kích nhanh hơn, linh lúc này ở vào thi triển xong Bullet Tam sau phản ứng quá trình bên trong. Liệt Chi Hoa bắt lấy cơ hội này cấp tốc phóng đi. Thật nhanh, Rong La hoảng sợ nói, linh tốc độ đã rất nhanh, mà Liệt Chi Hoa tựa hồ còn tại linh phía trên, bởi vì là thánh vương không gian truyền tới hình tượng cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, đổi mới suất cũng không cao, cho nên cho người ta một loại Liệt Chi Hoa tại thuấn di cảm giác. Mifa lập tức lui lại, vì linh tránh ra không gian. Navi lúc này bay qua khóa chặt Liệt Chi Hoa. Linh ma trang master suốt phóng xuất ra tia sáng, trong khải giáp cũng phát ra cùng loại với hơi nước cùng động cơ thanh âm. Oanh, linh cũng gấp nhanh tiến lên đón. Tốc độ của ngươi nhanh, tốc độ của ta cũng không chậm. Đi qua vừa rồi trốn tránh, linh đã biết Liệt Chi Hoa là một cái lấy cao tốc công kích tăng trưởng kỳ thần già. Cái này cũng kích thích linh lòng háo thắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục